Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 238 ta không có sư phó. Vì cái gì? Lạc Tam lão ra bật thốt lên liền hỏi, Tô Nhiễm xem hắn. Nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, Lạc Tam lão ra ngài kiến thức rộng rãi. Ta liền bất hòa ngài nói dối, ngài nếu nguyện ý cùng chúng ta làm buôn bán. Như vậy khẳng định sớm đã biết nhà của chúng ta mấy năm nay nội phát sinh sự tình. Mấy năm nay, nhà của chúng ta có thể nói là phong vũ phiêu diêu. Lên xuống, mà cứu này nguyên nhân, chỉ là bởi vì chúng ta đem thân gia tánh mạng đều phó thác ở cùng cá nhân trên người. Hiện giờ, chúng ta thật vất vả mới thoát khỏi cái kia hoàn cảnh. Rốt cuộc có một lần nữa lựa chọn đường sống. Ngài cảm thấy chúng ta còn sẽ trọng đi phía trước đường xưa sao? Nàng chậm gì gì nói, Lạc Tam lão ra liền giữa mày một ninh. Ngươi nói đạo lý ta đương nhiên minh bạch, chỉ là, nói vậy ngươi trong lòng cũng nên rõ ràng. Chúng ta Lạc gia gia đại nghiệp đại, ở toàn bộ Giang Bắc tỉnh nội đều có thể nói là nói một không hai. Nếu chúng ta thật muốn đối với các ngươi xuống tay. Các ngươi liền tính lại tìm những người khác làm dựa vào lại như thế nào? Này Giang Bắc tỉnh nội có ai có thể lớn mật đến cùng chúng ta đối nghịch? Ta chưa nói muốn tìm người khác làm dựa vào, Tô Nhiễm lập tức lắc đầu, Lạc Tam lão ra liền lại. Ngẩn ra, không dựa vào người khác. Tô Nhiễm gật đầu, tục ngữ nói, cầu người không bằng cầu mình. Đạo lý này rất đúng. Dựa núi núi sập dựa mỗi người chạy. Nhân sinh một đời, vẫn là đến dựa vào chính mình đứng vững gót chân mới được. Lạc Tam lão ra đột nhiên trầm mặc hắn. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Nhiễm nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi chuyển hướng Lý Nhị bên kia. Đây là ngươi tức phụ ý tưởng, cũng là suy nghĩ của ngươi sao? Lý Nhị bình tĩnh gật đầu, Lạc Tam lão ra lại nhíu nhíu mi. Hắn lại nhìn về phía Viên Tiên Sinh, Viên Tiên Sinh chạy nhanh xua tay. Ngài nhưng đừng nhìn ta. Ta chính là cái dạy học. Đời này liền sẽ viết vài nét bút tự. Sau đó ăn ăn uống uống. Loại quan hệ này đến gia tộc phát triển đại sự ta mặc kệ. Hắn đều nghe bọn hắn. Nói cách khác, ở đây nhiều người như vậy. Thế nhưng đều nghe trước mắt cái này tiểu nữ nhân. Lạc Tam lão gia lại khó tránh khỏi vẫn là có chút kinh ngạc ở phía trước những cái đó bán con thỏ. Việc nhỏ thượng, những người này yên tâm làm Tô Nhiễm lo liệu, hắn còn có thể miễn cưỡng lý giải. Chính là hiện tại, đây chính là quan hệ đến bọn họ này cả gia đình sinh tử tồn vong đại sự a. Bọn họ thế nhưng cũng, hắn theo bản năng lại hướng Hoàng thị cùng với toàn ca nhi an ca nhi huynh đệ bên kia nhìn mắt. Hoàng thị hiện tại đã bị Tô Nhiễm nói cấp dọa ngây người. Nàng ngơ ngác nửa ngày đều không có nói chuyện. Toàn ca nhi lại lập tức ngẩng lên đầu, ta đều nghe tỷ tỷ, tỷ tỷ nói khẳng định đều là đúng, không sai, an ca nhi đi theo gật đầu, ân, nghe nương, cha nói, nương đối, nãi thanh nãi khí kêu gọi theo sát vang lên, Lạc Tam lão ra theo thanh âm xem qua đi, liền nhìn đến tráng ca nhi nho nhỏ nhân nhi, thế nhưng cũng bình tĩnh đứng ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ bản đến gắt gao. Một đôi đen lúng liếng mắt to mở viên hồ hồ, tiểu biểu tình thật là lại đứng đắn bất quá trong nháy mắt. Lạc Tam lão ra trong đầu đều một trận hoảng hốt ngay sau đó. Hắn lại không cấm âm thầm cảm khái, này toàn gia sở dĩ có thể đi đến ngày này, thậm chí đem Trần lão gia phụ tử đều cấp hoàn toàn ném đến phía sau. Dựa vào hẳn là chính là này Ninh Thành một sợi dây thừng sức mạnh đi. Rõ ràng vừa rồi Tô Nhiễm nói mới ra khẩu thời điểm. Toàn ca nhi an ca nhi thậm chí Viên Tiên Sinh ba người biểu tình đều là kinh ngạc. Chính là, chờ đến chính mình đi hỏi bọn hắn thời điểm, này một đám cũng đã trở nên dị thường kiên định. Nói cách khác, tuy rằng Tô Nhiễm trước đó không có cùng bọn họ chào hỏi qua. Chính là nàng căn bản là không cần chào hỏi, bởi vì bọn họ tin tưởng nàng. Cũng nguyện ý nghe nàng lời nói. Nữ nhân này, thế nhưng so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại đến nhiều. Còn có này toàn gia, một đám đều thoạt nhìn đều hòa hòa khí khí thức hảo ở chung bộ dáng. nhưng kỳ thật cũng đều có chính mình tính tình ở. Hơn nữa này tính tình còn không nhỏ. Người như vậy, ân, vì cái gì hắn đột nhiên có một loại tìm được rồi đồng loại hân hoan cảm. Này người một nhà hắn thích, này toàn gia tính tình, hắn càng là thích vô cùng. Liền hướng về phía bọn họ này đồng tâm hiệp lực sức mạnh. Trên đời này còn có cái gì là bọn họ làm không thành? Hảo, ta đã biết, Lạc Tam lão gia vội vàng gật đầu. Các người ý tứ ta minh bạch, nếu như vậy, thịt khô sinh ý ta không đoạt. Các người chính mình buông tay đi làm đi. Nhưng phía trước chúng ta nói tốt kia mấy cái sinh ý. Các người đến cho ta làm tốt. Cái này ngài yên tâm. Đó là khẳng định, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, Lạc Tam lão gia liền lại giơ lên gương mặt tươi cười. Lại vui sướng nắm lên thịt khô ăn lên, một mặt ăn, hắn còn một mặt hỏi Tô Nhiễm, cái này thịt khô ăn ngon là ăn ngon, nhưng ăn nhiều luôn có chút chán ngấy, người nhưng còn có khác cách làm. Đương nhiên là có, một hồi ta lại đổi cái cách làm cho ngài ăn, Tô Nhiễm sảng khoái đáp ứng rồi, Lạc Tam lão gia cũng cao hứng gật đầu, đúng rồi, người này chủ nghệ là với ai học, còn tuổi nhỏ, là có thể làm ra nhiều như vậy mỹ vị, người sư phó nhất định không phải phàm nhân a. Hắn giống như lơ đãng hỏi ra đã tiềm tàng dưới đáy lòng chỗ sâu trong hồi lâu vấn đề, ai ngờ hắn. Nói âm vừa ra, Tô Nhiễm trên mặt mỉm cười liền biến mất, ta không có sư phó, nàng nhẹ giọng nói, Lạc Tam lão gia. Lại ngơ ngẩn. Không có, đúng vậy, không có. Tô Nhiễm tiếp theo lắc đầu, không cần người giáo, chỉ cần nhìn đến mấy thứ này, ta trong đầu là có thể nhảy ra tới cách làm, liền tính trước kia không có đã làm, chỉ cần ta đôi tay đụng phải nguyên liệu nấu ăn, tay cũng liền tự động tự phát biết nên như thế nào đi làm, Lạc Tam lão gia không khỏi trương đại. Miệng, nửa ngày không nói gì, còn có chuyện này, hắn kinh ngạc hô nhỏ. Nhưng là ánh mắt gian rõ ràng còn mang theo nồng đậm nghi hoặc. Hắn cảm thấy Tô Nhiễm không có nói thật. Tô Nhiễm cười cười. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Từ ta 5 năm nhiều trước bệnh quá một hồi sau, tỉnh lại cứ như vậy. Mẹ ta nói, này hẳn là ông trời xem ta phía trước quá đến quá khổ. Cho nên mới sẽ nghĩ đến dùng cái này biện pháp cho ta một chút bồi thường đi. Hoàng thị vội không ngừng liền gật đầu, không sai, đều là Bồ Tát phù hộ, nếu không phải Bồ Tát hiển linh, nhà của chúng ta khẳng định còn quá trước kia khổ nhật tử lý. Có lẽ đi, Lạc Tam lão gia gật đầu, chỉ là nhìn Tô Nhiễm ánh mắt không khỏi mang lên vài phần ý vị thâm trường, Lạc Tam lão gia lại ở Tô Nhiễm trong nhà nhiều lưu lại 2 ngày, 2 ngày này. Tô Nhiễm đem thịt thỏ biến đổi biện pháp làm ra các loại đa dạng tới cấp hắn nhấm nháp. Ngay cả thịt khô nàng đều làm ra ngũ vị hương, tương hương, thanh đạm từ từ vài loại khẩu vị, ăn đến Lạc Tam lão gia thiếu chút nữa đều không nghĩ đi rồi. Sau lại đi thời điểm, hắn tính cả hắn thủ hạ người đều rõ ràng béo một vòng. Một đám trên mặt cũng đều nét mặt tỏa sáng, tinh thần hảo vô cùng, đương nhiên. Hắn cũng không quên lại chiều Tô Nhiễm giống nhau muốn thượng một ít. Chính mình mang về từ từ ăn, Lạc Tam lão gia đi rồi. Trong thôn Xuân Thu cũng liền bắt đầu Trang Đại Nương cầm Tô Nhiễm tiền. Thực mau liền cho nàng đem người cấp tìm đủ, nàng tìm đều là tới gần mấy cái trong thôn tráng lao động. Mặc kệ nam nữ đều tuổi trẻ lực tráng, một đám đều là trồng trọt hảo thủ. Nàng còn xuyên thấu qua chính mình nhà mẹ đẻ cháu trai quan hệ cấp Tô Nhiễm bọn họ thuê tới 2 đầu. Nhiều có này đó hỗ trợ, Tô Nhiễm bọn họ bên này, tính cả Hoàng thị nhà bọn họ vài mẫu đất lúa mạch thực mau đã bị thu hoạch. Sau đó mà bị phiên hào, lại loại thượng mạ, phía trước vàn ra người muốn tới qua lại hồi vội thượng hơn 2 tháng sự. Hiện tại trải qua này đó thuê tới người hỗ trợ. Thu lúa mạch, đánh lúa mạch sự 4-5 ngày liền vội xong rồi, cày ruộng, cấy mạ gì đó cũng liền dùng không đến 10 ngày thời gian. Chính là giúp bọn hắn tỉnh hạ không ít thời gian. Đương nhiên, những người này làm việc ra sức, Tô Nhiễm cũng không có thua thiệt bọn họ. Ở có người lại đây làm việc thời điểm, Tô Nhiễm một ngày 3 bữa cơm, Đốn Đốn đều đem bọn họ cấp an trí đến hảo hảo. Đương nhiên, lần này đồ ăn nàng không có xuống bếp đi làm, đều giao cho Liễu Tỷ Nhi. Lại nói tiếp, Liễu Tỷ Nhi cũng ở nhà bọn họ đãi đã hơn một năm. Tiểu nha đầu sau thu Tỷ Nhi cơ linh, Tô Nhiễm dạy cho nàng nàng hảo hảo học, Tô Nhiễm không giáo nàng nàng còn chủ động đi học, đặc biệt năm nay thu Tỷ Nhi không ở nơi này. Nàng càng là chủ động hướng Tô Nhiễm bên người lôi kéo làm quen. Tô Nhiễm cũng như nàng mong muốn, đem chính mình chủ nghệ đều dạy cho nàng. Hiện tại, nàng đồ ăn đều đã làm được giống mô giống dạng, hơn nữa trong nhà có sẵn thịt cùng đồ ăn. Cung cấp đại gia hòa ăn cũng đều là cơm khô, quản no, này đó tới làm việc người ăn no cơm, cũng đều nhiệt tình mười phần. Đem Tô Nhiễm bọn họ mà đều hầu hạ đến hảo hảo, giúp bọn hắn làm xong rồi trong đất sống. Những người này bắt được tiền sau còn không quên cùng Tô Nhiễm chào hỏi. Tiểu tẩu tử, sang năm các ngươi lại thuê người thời điểm, cần phải nhớ rõ ta điểm a. Hảo a, nhất định nhớ rõ, Tô Nhiễm cười gật đầu, chờ tới rồi cày bừa vụ xuân cái đuôi thượng. Nhà khác còn ở trong ngoài bận việc thời điểm. Tô Nhiễm bọn họ lại đều đã đóng cửa lại, tiếp tục hầu hạ trong nhà những cái đó con thỏ, nếu đáp ứng rồi Lạc Tam lão gia muốn ở 3 tháng nội. Giao ra nhiều năm thành lông thỏ bố, Tô Nhiễm đương nhiên cũng liền không thể nhàn rỗi. Vừa lúc phía trước bọn họ mua tới nhà mình nhà ở chu vi những miếng đất này. Bởi vì tới gần núi lớn, phía dưới trong đất phần lớn là cục đá, cũng là có thể đủ loại cải thia gì đó. Năm nay Tô Nhiễm dứt khoát cái gì đồ ăn cũng chưa loại. Nàng kêu Lý Nhị bọn họ đem kia một khối to mà đều cấp chỉnh bình. Mặt đất đầm, sau đó lại đem chu vi đều cấp phòng lên. Bên trong lại dùng nhánh cây cách thành từng bước phòng nhỏ, địa phương bố trí hảo. Nàng liền đem dưỡng ở trong sân con thỏ đều cấp chạy tới cái này chống chảy gấp hai không ngừng địa. Phương đi dưỡng. Này không ra tới con thỏ hoa liền dưỡng gà, nếu địa phương lớn. Bọn họ đương nhiên cũng liền không cần lại khống chế thỏ con số lượng. Bắt đầu làm đại con thỏ buông ra sinh sôi nảy nở thỏ con. Không bao lâu, rất nhiều mẫu con thỏ bụng liền phình phình, nhìn này đó bị đơn độc nhốt lại mẫu con thỏ. Hoàng thị cùng Liễu Tỷ Nhi cũng đều vui mừng vô cùng. Đại gia không có việc gì liền tới đây nhìn xem. Sợ này đó con thỏ ra bất luận cái gì vấn đề, liền ở cái này mấu chốt thượng. Hoa Quế ra bên kia tới tin tức, Thu Tỷ Nhi sinh, hết chương.